yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 207, Mặc Bắc cùng Tiểu Tuế Tuế quan hệ vẫn tốt như vậy. Góc truyện audio.com. Đường Tuế như mắt nhìn, lẩm bẩm nói, mình không xác định anh ấy có thể tới không, vạn nhất tới thì làm sao bây giờ? Cậu cần gì nghĩ như vậy, đầu tiên là nếu kịch bản của chúng ta được chọn rồi. Lý Bất Ngôn hướng phía cô chớp mắt, vạn nhất là không được chọn thôi. Không được chọn mà còn hôn sao? Cậu điên rồi hay là mình điên rồi? Diệp Sán Bạch là cháu của Diệp Cô Thâm, chúng ta không thể loạn luân. Không thể hôn, nếu không, đổi nhân vật nữ chính. Vậy được, thuận tiện nhân vật nam chính cũng đổi đi. Đường Tuế như nâng cằm lên, nhìn cô ấy. Tốt tốt tốt, không đổi, không đổi, mượn a, khẳng định, nếu như cậu không giữ được cái miệng nhỏ của cậu, Diệp thủ trưởng nhất định sẽ đem mình ra ngũ mã phanh thây. Lý Bất Ngôn đối với điều này là chắc chắn không nghi ngờ. Bỗng nhiên, chuông tan học vang lên, hai người đang nói chuyện quá hăng say, đều im lặng. Đường Tuế như, văn phòng, Trần Chi Nam nói xong cũng rời đi. Đường Tuế như ngơ ngác nhìn Lý Bất Ngôn ở bên cạnh, có lầm hay không, cũng đã là đại học rồi mà còn bị mời lên văn phòng sao? Vì sao chỉ có một mình cô chứ? Tuế Tuế, bảo trọng, Lý Bất Ngôn cầm bàn tay nhỏ của cô, cố lên, cậu làm được mà. Đường Tuế như đi đến văn phòng của Trần Chi Nam. Thầy Trần, em cam đoan lần sau lên lớp nhất định sẽ chuyên tâm nghe giảng. Không nói chuyện nữa, sắp tới sinh nhật chị họ của em, tôi muốn hỏi em, cô ấy thích gì qua gì. Trần Chi Nam ôn nhuận cười yếu ớt, đương nhiên, về sau cũng không cần lên lớp lại nói chuyện. Thì ra là chuyện này, hù chết cô rồi. Thầy Trần, thầy thích chị họ của em sao? Kia Khanh Khanh thì sao? Chúng tôi là bạn bè, khó được người bạn giống thầy Trần, dụng tâm như vậy. Cô mới không tin chỉ đơn thuần là bạn bè. Từ văn phòng của Trần Chi Nam bước ra, ngay chỗ rẽ ở hành lang, cô bị mảnh khảnh cổ tay kéo một cái. Tuế Tuế, thầy Trần tìm cậu làm gì vậy? Không có gì, chính là nói mình sau này lên lớp không nên nói chuyện, làm phiền những bạn học khác. Về phần chuyện tặng quà sinh nhật cho chị họ, cô trước là vẫn không nên nói. Thời Khanh Khanh ôn nhu cười. Việc học ở đại học là tương đối buông lỏng, nhưng vẫn là phải nghe giảng chứ. Đây chính là môn chuyên ngành, mình nghe cũng không hiểu nhiều. Rất khó sao, Trần Chi Nam giảng những cái kia, lúc sơ trung cô đều hiểu nha. Cho nên lên lớp thi cái gì, trước giờ cô không hề lo lắng. Không có việc gì, trước khi thi mình dạy bổ túc lại cho các cậu, còn có quả mận cô ấy mới là không biết gì cả. Đường Tuế như nhẹ nhõm lôi kéo cô ấy rời đi. Cuối tuần, Đường Tuế như hấp tấp trở về đường ra. Ai ngờ, ông nội liền cùng Diệp Cô Thâm ở trong thư phòng trò chuyện, để cô tự chơi một mình. Rõ ràng là cô đến tìm ông nội, sao tới đây lại biến thành ông nội tìm Diệp Cô Thâm. Cô nhàm chán lấy điện thoại ra, ngồi trên xích đu, đọc tiểu thuyết cho qua thời gian. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, đã vào đầu thu, thời tiết thật là mát mẻ. Tiểu Tuế Tuế, anh bác, cô cầm di động, xích đu dừng lại. Anh làm sao cũng tới đây vậy? Nó tối hôm qua anh ở đây, vừa mới rời giường. Tấn Mặc Bắc lười biếng đi qua, trong tay bưng một ly cà phê. Sáng sớm em tới đây, có phải hay không nhớ anh? Em nhớ ông nội, có cần nói trực tiếp như vậy không? Tấn Mặc Bắc vịnh xích đu cô ngồi, chậm rãi đẩy. Anh đau lòng lắm đó. Mới không có, em có chút chuyện tìm ông nội. Cô nhìn thời gian, gocchuyenaudio.com. Đoán chừng hẳn là họ đã nói chuyện xong rồi, chúng ta trở về đi. Hai người cười nói đi trở về. Diệp Cô Thâm cùng ông nội Đường từ trên lầu đi xuống, một người khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, một người khuôn mặt cười tươi vui vẻ. Mặc Bắc cùng Tiểu Tuế Tuế quan hệ vẫn tốt như vậy. Khó có khi Tiểu Tuế Tuế nghỉ học đến thăm ông, trước kia cuối tuần chỉ biết ở trong nhà. Cả cho con rồi, đều hiểu chuyện hơn rồi. Ông nội Đường cười ha hà nói, cách trương.